công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 215, trang bị cho Christina, gocchuyenaudio.com. Sau khi Siêu ra ngoài, Cầm nằm xuống nghỉ ngơi một chút, hắn đoán chừng dù Siêu đi gọi thì chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ thì mấy cô nàng mới tề tụ đủ. Dù sao giờ còn là sáng sớm mà, Cầm đang định đánh thêm giấc nữa thì cánh cửa mở ra và mọi người đều có mặt, kể cả bà chủ Mia cũng như các thành viên trong quán. Cầm hơi ngớ người vì tốc độ thần thánh này, nhưng mà anh chàng ngay lập tức hiểu ra. Rõ ràng là bọn họ không về mà ở lại quán để mà có thể tùy thời chú ý đến tình trạng của anh chàng đây mà. Điều này khiến Cầm cảm động không thôi. Gia đình là đâu, đây cũng có thể coi như là một gia đình rồi nhỉ. Cố nén chút cảm xúc hiện lên trong người, Cầm mỉm cười nhìn mọi người. Cảm ơn mấy người đã quan tâm ta mấy ngày nay. Ta vô cùng cảm kích. Tiểu tử, ngươi biết ơn từ bao giờ thế? Cứ cư xử bình thường xem nào. Chồng ngươi thế này bọn ta không quen à. Mọi người gật đầu đồng ý. Bình thường Cầm tùy tâm tùy tính khiến bọn họ phát điên, nhưng giờ thấy anh chàng trịnh trọng cảm ơn thế này lại khiến bọn họ cảm thấy xa cách thế nào ấy. Cứ như trước kia không khéo còn tốt hơn. Không khí lại có chút ngập ngừng xấu hổ. May mà có người ngay lập tức phá tan nó. Và đó chính là Athena. Ngươi tỉnh thì chúng ta cũng mừng rồi. Thế ngươi gọi chúng ta đến đây làm gì? Tất nhiên là đưa trang bị rồi. Ta không phải là đã hứa rồi sao? Athena thì thôi, trang bị của cô tạm thời không cần đổi. Không, nói đúng hơn là những trang bị của tôi chỗ này chế tạo được cùng lắm thì cùng cấp với trang bị cô đang mặc thôi. Đổi cũng không có ý nghĩ gì. Do đó tôi chế tạo trang bị lần này là cho Ryu tôi cùng với Christina làm chính. Đầu tiên là Christina, cô tiến lên, Christina hơi tiến lên, Cầm mỉm cười khẽ vung tay, lập tức mấy món trang bị hiện ra trước mặt mọi người. Thiên thần khôi ám kim đỉnh cấp LV400. Tấn công phép, cộng 300, phòng thủ, cộng 150, nhanh nhẹn, cộng 20, năng lượng, cộng 1200, máu, cộng 300, kèm theo kỹ năng, tinh thần thủ hộ bị động. Khi máu xuống thấp hơn 30% thì tự động tạo lớp khiên chống đỡ 2x chỉ số phòng thủ sát thương phép. Thiên thần khải ám kim đỉnh cấp LV400. Tấn công, cộng 200, phòng thủ, cộng 320, năng lượng, cộng 1600, máu, cộng 400, kèm theo kỹ năng, thiên sứ thủ hộ bị động. Khi máu xuống thấp hơn 30% thì tự động tạo lớp khiên chống đỡ 2x chỉ số phòng thủ sát thương vật lý. Thiên thần ngoa ám kim đỉnh cấp LV400. Giảm hồi chiêu, cộng 10%, phòng thủ, cộng 150, nhanh nhẹn, cộng 50, năng lượng, cộng 800, máu, cộng 1500, kèm theo kỹ năng, tốc biến chủ động, có thể di chuyển tức thời ra một vị trí chỉ định trong vòng 20 mét. Thời gian hồi chiêu, 10 phút, mỗi ngày tối đa thực hiện 5 lần. Thiên thần hộ thối ám kim đỉnh cấp LV400. Tấn công phép, cộng 100, phòng thủ, cộng 250, uy lạc pháp thuật thổ hệ, cộng 5%, năng lượng, cộng 500, máu, cộng 1000, thiên thần hộ thủ ám kim đỉnh cấp LV400. Phòng thủ, cộng 250, tốc độ hồi chiêu, cộng 10%, năng lượng, cộng 700, máu, cộng 1500, thiên thần pháp trượng kim cương cấp LV400. Tấn công phép, cộng 600, phòng thủ, cộng 250, tốc độ thi pháp, cộng 30%, tốc độ hồi năng lượng, cộng 20%, kèm theo kỹ năng, thuấn phát bị động. Trong lúc chiến đấu có khả năng thuấn phát kỹ năng, tỷ lệ phụ thuộc vào độ hiểu biết về kỹ năng của người thi pháp. Thiên sứ chúc phúc chủ động. Khi sử dụng chiêu này, người chơi có thể nhận sự chúc phúc của thiên sứ khiến tốc độ hồi năng lượng tăng 50%, tốc độ thi pháp tăng 30%. Máu tăng 5.000, năng lượng tăng 3.000, gocchuyenaudio.com, kéo dài trong 10 phút, thời gian hồi chiêu 24 giờ, hiệu quả bộ đồ, 2 kiện, tăng 1.000 máu, 400 năng lượng, 3 kiện, tăng 1.500 máu, 500 năng lượng, 20 phòng thủ, 4 kiện, tăng 2.500 máu, 700 năng lượng, 20 phòng thủ, 30 né tránh, 5 kiện, tăng 3.000 máu, 1.000 năng lượng, 50 phòng thủ, 30 né tránh, 5% thời gian hồi chiêu. 6 kiện, tăng 5.000 máu, 1.700 năng lượng, 100 phòng thủ, 40 né tránh, 5% thời gian hồi chiêu, tốc độ thi pháp tăng 5%. Kèm theo kỹ năng, triệu hoán thiên sứ chủ động, triệu hoán một thiên sứ có cấp bậc bằng cấp bậc của chủ nhân để tham gia chiến đấu. Thời gian hồi chiêu, 7 ngày, đó chính là bộ đồ mà Cầm chế tạo riêng cho Christina. Để có được bộ đồ này hắn phải chạy đôn chạy đáo đi nhờ vả khắp nơi mới tìm được mấy viên thiên sứ tinh thạch để tạo nên bộ sáo trang này. khổ khỏi nói, nhưng mà nhìn thành quả mà mình tạo nên thì cầm cũng thỏa mãn không thôi. Mọi người trong quán dù không thể xem thuộc tính món đồ như là cầm nhưng mà cũng đủ tâm nhãn để nhìn ta mấy món đồ này không tầm thường. Chỉ sợ chỉ có những luyện khí sư đỉnh cấp mới làm ra được a. Và lại lần nữa, một đám lại dùng ánh mắt như là nhìn quái vật để nhìn cầm. Tên này đúng là quá biến con nhà bà Thái mà. Trong khi đó Christina thì vui mừng khốn xiết tiếp lấy bộ sáo trang và không chút do dự mặc vào người. Cầm thấy thế cũng không chút do dự vất ra một cái trinh sát thuật. Và thu lại như sau, thủ hộ giả đan dần chủ nhân Đỗ Mạnh Cầm LV420. Máu, 20.000 phần 20.000. Năng lượng, 12.547 phần 12.547. Công 1.000, thủ 1.500. Nhanh nhẹn, 200, né tránh 120. Kỹ năng, hồi phục, giúp hồi 3 năng lượng tối đa máu cho một đồng đội. Hồi chiêu 3 phút tiêu tốn 300 năng lượng. Chúc phúc LV10. Tăng 20% tấn công, 30% thủ, 20% nhanh nhẹn, 40% né tránh. Duy trì trong 10 phút, thời gian câu đao 30 phút, tiêu tốn 700 năng lượng, mắc LV10, mê muội LV10, khiến kẻ địch rơi vào mộng cảnh mà mất khả năng tấn công. Người càng nhiều, LV càng cao tiêu tốn càng nhiều năng lượng. Quần thể hồi phục, giúp hồi 1 năng lượng tối đa máu cho tất cả đồng đội trong phạm vi 5 mét. Hồi chiêu 20 phút tiêu tốn 1.000 năng lượng. Quần thể chúc phúc LV10, tăng 5% tấn công, 5% thủ, 5% nhanh nhẹn, 5% né tránh cho tất cả đồng đội. Duy trì trong 10 phút, thời gian câu đao 60 phút, tiêu tốn 1.500 năng lượng. Mark LV10, VV, giới thiệu, là một trong 3 người được chọn cai quản đan dần, giờ đang là support của Đỗ Mạnh Cầm. Cầm xem xong thuộc tính thì chỉ có thể nói một câu. Kinh khủng, sau khi trạng bị lên thì Christina như là lột xác, vô luận là mau hay là năng lượng đều tăng một mảng lớn. Không ngờ trang bị lại mang đến tăng trưởng lắm như vậy a. Giờ cô nàng mà cứ đứng sau support thì cứ phải gọi là thần thánh đi. Máu bắp cho cứ phải gọi là nổ tung. Giờ so với bộ trang phục này thì bọ cạp sáo trang của Cầm chẳng khác gì sắt vụn là bao a. Nhất là cái pháp trượng kim cương cấp kia, tăng cứ phải gọi là nổ tung. Thuộc tính thì không nói nhưng mà hai cái kỹ năng thì thôi rồi lượm ơi. Kỹ năng một còn đỡ chứ kỹ năng thứ hai thì chẳng khác gì L'Oreal bật đại phán xét cả. Thêm 5 lần tốc biến thì cứ đối thủ chắc chết vì ức quá. Thủ nghĩ xem, ngươi có thể tiếp cận được Christina nhưng mà một kiếm của ngươi có thể giết được nàng không? Nhất là khi nàng có tận song trọng thủ hộ, nếu không làm được thì xin lỗi đi, ác mộng của ngươi bắt đầu. Chỉ cần nàng ta bật thiên thần chúc phúc lên và tung chiêu thì ngươi di chuyển còn khó chứ đừng nói đến đánh với giết. 30% hồi chiêu thêm 30% hồi. Góc truyện audio.com, chiêu của pháp trượng là 60% rồi còn đâu. Lại còn cái khả năng thuấn phát tùy vào sự hiểu biết về pháp thuật ấy nữa chứ. Nói chung là nếu để Christina mở thiên sứ chúc phúc thì chờ ngươi là một đống pháp thuật hạn chế không ngừng không dứt. Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi. Nhưng đó chưa phải là bộ đồ ngon nhất mà chỉ là một trong. Cảm tiếp tục lôi ra một bộ đồ nữa. Cách chương.